Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 13, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. MU sân nhà 4 cầu đại thắng Hotspur, cũng không có thể trở thành đương vòng giải ngoại hạng Anh đầu đề. Vòng thứ nhất giải ngoại hạng Anh kết thúc về sau, vệ miện quán quân Chelsea sân nhà bị Swansea bức hòa. Đây không thể nghi ngờ là để chủ soái Mourinho phi thường thất vọng kết cục. Thủ môn có toa nửa chàng sau bị hồng bài phạt hạ không thể nghi ngờ là tranh tài bước ngoặt. Nhưng là sau trận đấu Mourinho cũng không có đăng trách cứ bỉ thủ môn. Mà là Chelsea Mỹ nữ đội Y Eva bị Mourinho đánh một trận. Tại thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng, Hazard trước trận đột phá bị Swansea đội trưởng William vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính thẻ vàng William, Hazard cũng ngã trên mặt đất, đối mặt hạch tâm chuyên công kích ngã xuống đất, lấy Eva cầm đầu Chelsea chữa bệnh tổ, cấp tốc xông vào trong tràng, quan sát Hazard là có bị thương hay không. Bất quá sân bóng bên ngoài, Mourinho lại đang điên cuồng gào thét, cuồng nhân vì gì căm tức như thế, là đối Swansea đội trưởng thô cũng phạm lỗi bất mãn sao? Cũng không phải là. Mourinho là hướng về phía Chelsea chữa bệnh đoàn đội nổi giận. Mourinho cho rằng, Hazard ngã trên mặt đất, cũng không phải là bởi vì thụ thương, mà là hắn quá mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi một hồi. Lúc này chữa bệnh tổ xông lại, chậm trễ tranh tài thời gian không nói, còn dẫn đến Chelsea trên trận chỉ có 9 tên cầu thủ, hình thành 9 đánh 11 cục diện. Mourinho còn muốn lấy bắt lấy thời khắc cuối cùng bác xuất kỳ tích đâu. Mourinho cũng nghiêm khắc phê bình Eva cùng chữa bệnh tổ những nhân viên khác chữa bệnh tổ biểu. Hiện hôm nay, ta rất không cao hứng. Mặc kệ ngươi là quần áo chơi bóng nhân viên quản lý, vẫn là bác sĩ, hay là nhân viên quản lý, ngươi đều cần lý giải tranh tài. Ngươi hẳn phải biết, Chelsea vốn lại ít một cầu thủ. Vọt tới trong tràng quan sát cầu thủ tình huống điều kiện tiên quyết là người muốn xác định cầu thủ nhận nghiêm trọng tổn thương bệnh. Nếu không cũng không cần phải. Không có thể thuận lợi cầm xuống 3 phần. Mourinho giận phê Mỹ nữ đội Y. Dạng này tin tức kiều đoạn không thể nghi ngờ là các truyền thông thích. Tại sau trận đấu, liên quan tới Mourinho mới nhất nói loạn lại leo lên nước Anh mỗi tạp chí lớn đầu đề. Đây chính là Mourinho, chỉ có hắn ở địa phương. Truyền thông ống kính luôn có thể bị hắn hấp dẫn. Cái này mùa giải Chelsea vệ miện độ khó không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Chelsea tại chuyển nhượng cửa sổ động tác rất nhỏ. Bọn hắn mua vào mấy tên cầu thủ. Trong đó giá trị bản thân cao nhất là Stoke City thủ môn Begovic. Chelsea bỏ ra 1.000 vạn bảng Anh từ Stoke City đưa vào. Đây cũng là cho đến tận này Chelsea tại chuyển nhượng thị trường tối đại thủ bút thao tác. Đương nhiên, cái này mùa giải Premiership khó mà tin nổi nhất chuyển nhượng. Cũng phát sinh trên người Chelsea bọn hắn vẻn vẹn đem đội bóng công huân thủ môn. Chính vào đang tuổi phơi phới Petr Cech cơ hồ là giá cải trắng bán cho thi đấu vòng tròn đối thủ. Cạnh tranh Arsenal, cứ việc có toa trở về. Để Chelsea tại thủ môn vị trí bên trên, có 2 tên cấp thế giới thủ môn, nhưng là cho dù là muốn bán đi một người trong đó, đại đa số người cũng sẽ cho rằng, Chelsea sẽ đem Petr Cech bán được còn lại thi đấu vòng tròn đi lên. Bất quá Chelsea lão bản lại xem ở Petr Cech nhiều năm vì đội bóng hiệu lực phân thượng. Tôn trọng Petr Cech bản nhân ý kiến Petr Cech gia đình tại London. Bản thân hắn cũng không muốn rời đi Premiership, bởi vậy, Arsenal liền nhặt được cái này tiện nghi. Bất quá Arsenal fan bóng đá nhưng cao hứng không nổi, bởi vì cái này chuyển nhượng cửa sổ. Petr Cech chính là Arsenal duy nhất mới viện binh. Cái này ngược lại cũng thôi. Mấu chốt tại Premiership vòng thứ nhất, Arsenal ngay tại sân nhà thua cầu Wenger đội bóng tại sân nhà không so với 2 bại bởi Thiết Trì Bang. West Ham United, tại bản mùa giải trước khi bắt đầu, Arsenal fan bóng đá hay là vô cùng thoải mái. Mặc dù đội bóng không chút dùng tiền, nhưng là fan hâm mộ bóng đá cũng sớm đã thành thói quen Arsenal tính toán tỉ mỉ. Tại quý trước thi đấu, Arsenal buổi diễn đại thắng. Đội bóng trạng thái nhìn rất không tệ. Mà trên Community Shield, Wenger đội bóng cũng đầu tiên chiến thắng Mourinho. Cầm xuống mùa giải cái thứ nhất quán quân đương nhiên. Emirates Cup quán quân ngoại trừ. The Gunner fan bóng đá vừa mới tại Wembley thưởng thức được chiến thắng Mourinho ngọt ngào trái cây. Vượt qua một cái hạnh phúc tranh tài ngay. Trở lại sân nhà, súng mê nhóm tự nhiên là hy vọng dùng thắng lợi vì mới mùa giải mở một cái tốt đầu. Nhưng mà, Arsenal biểu hiện lại làm cho fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Bọn hắn đội bóng tại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không lâu liền hai cầu rơi ở phía sau. Cứ như vậy, tâm tình của bọn hắn tự nhiên là được không đi đến nơi nào. Jared vì West Ham United tấn công vào cái thứ hai dẫn bóng về sau. Dù có chết chung khán đài cũng rất khó lại tổ chức lên 10 phần chỉnh tề to trợ uy. Thay vào đó là thỉnh thoảng nhớ tới lẻ tẻ come on Arsenal. Cố lên Arsenal. Hò hét, mà khi đám cầu thủ tiến công lâm vào đình trệ, nhanh tiêm chạy a, ngoặc kép, sút gôn a, dạng này tiếng la cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Tiếc nuối là, The Gunner cuối cùng chưa thể lấy được dẫn bóng, mà khi tranh tài tới gần kết thúc, Giroud lại một lần bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng trở thành dây dẫn nổ. Bộ phận súng mê lựa chọn trực tiếp rời sân, để tránh tàu điện ngầm xếp hàng nỗi khổ. Đợi đến tranh tài tới gần lúc kết thúc, Arsenal vẫn như cũ không thể tổ chức lên hữu hiệu thế công. Emirates Stadium Arsenal fan hâm mộ bóng đá càng là có không ít trực tiếp trên khán đài bão nổi. Lấy chung hạ tầng giai cấp fan bóng đá làm chủ 6 khu thuộc về, ngược lại ấm phái, fan bóng đá nhiều. Nhất khu vực, năm đó chứ danh tạ ơn Wenger mang tới Mỹ hảo hồi ức. Nhưng ngài là thời điểm rời đi, hoành phi quảng cáo liền đến từ đó khu. Đương tranh tài tới gần lúc kết thúc. Khu vực này fan hâm mộ bóng đá tương đương chỉnh tề, SPN Sam F sao sao KING Money. Nhanh mẹ hắn dùng tiền fan. La lên, tại Giroud đi xuống sân bóng lúc. Càng là trực tiếp hô lên, SIAF sao sao KING Striker. Nhanh tiêm mua tiên phong fan. Tiếng la. Mà kết thúc cái còi nghĩ, đầy trời hư thanh trực tiếp vang lên, thanh âm rất có lực xuyên thấu, trực tiếp chỉ hướng Wenger cùng đám cầu thủ chỗ ghế dự bị. Trung thành mà cấp tiến, đây cũng là fan hâm mộ bóng đá mâu thuẫn, mà thống nhất địa phương. Chelsea cùng Arsenal fan hâm mộ bóng đá cuối tuần này khẳng định phi thường phiền muộn. Nhưng là tương đối còn lại mấy chi có chí tại Premiership quán quân đội bóng tới nói. Đội bóng thuận lợi tại vòng thứ nhất cầm xuống 3 phần. Để bọn hắn fan bóng đá có thể vui vẻ vượt qua cái này một vòng cuối cùng. Liverpool cứ việc chưa từng có cầm tới qua Premiership quán quân. Nhưng là làm nước Anh trong lịch sử thứ hai thành công câu lạc bộ. Bọn hắn đương nhiên là sẽ không bỏ rơi đối với Premiership quán quân truy cầu. Đã mất đi Gerrard, trận đấu này là mười mấy năm qua. Liverpool lần thứ nhất tại không có Gerrard tình huống dưới tranh tài. Cũng may tại chuyển nhượng kỳ, đưa vào phong bá Benteke, liên tục mấy cái mùa giải, Liverpool dần dần xây dựng bản thổ đội hình. Đây đối với đội bóng khôi phục sức cạnh tranh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mặt khác, mặc dù đội bóng chiến tích tại mùa giải trước xuất hiện ba động, nhưng là Roger soái vị coi như vững chắc hiện tại thế giới bóng đá tìm một cái thích hợp chủ soái cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là đối với Liverpool loại này có tương đối đặc biệt cái club sex. Cuối cùng tại sân khách, dựa vào Coutinho tại thứ 87 phút tuyệt sát dẫn bóng. Liverpool gian nan lấy được 3 phần. Mà một bên khác, Manchester City không thể nghi ngờ cũng là Premiership quán quân có lợi tranh đoạt người. Bọn hắn tại sân khách 3, không toàn thắng West Bromwich. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ nhất, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.